Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1048, chương 1048, IQ thấp tiêu sư huynh. Sắc trời dần dần sáng tỏ, toàn bộ thiên không lại vân vụ mạc mạc, mười phần âm trầm, Tần Dương ngồi ở chỗ động khẩu nhìn qua mịt mờ thiên không. Góc miệng nhai nhai lấy một cái cỏ xanh, suy tư tiếp xuống kế hoa. Mặc dù dùng hèn hạ thủ đoạn chiếm hữu trung linh huyên thân thể, nhưng là tương đương đem hắn gác ở vạn dặm không trung chỗ tơ thép bên trên. Một khi vô ý, rất có thể sẽ để nữ hài đối với hắn sản sinh cực hạn oán hận. Cho nên tiếp xuống mỗi một bước, đều muốn như dẫm trên băng mỏng, cực kỳ thận trọng. Truy nữ hài tử cũng là cần tâm bền. Ước chừng hơn một cái giờ đồng hồ về sau, Trung Linh Huyên đi tới. Nàng hai mắt sưng vù một mảnh, diện dung tiều tụy không chịu nổi, giống một đóa nở rộ hoa lập tức héo tàn giống như, để cho người ta thương tiếc. Tần Dương liền vội vàng đứng lên, cúi đầu xuống nói ra: "Đại tiểu thư, thuộc hạ ngẫm lại, sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, có lẽ là bởi vì tối hôm qua cái kia thần bí màu đỏ trái cây." Tần Dương không có tiếp tục nói hết, nhưng lời nói bên trong ý tứ đã trải qua rất rõ ràng. Chuyện này không phải hắn sai, hắn là như vậy người bị hại. Trung Linh Huyên giữ im lặng, kỳ thực nàng trong lòng cũng rõ ràng, là ăn thần bí kia màu đỏ trái cây mới để cho hai người xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa lúc ấy Tần Dương còn khuyên nàng không muốn ăn cái kia trái cây, là chính nàng nhất định phải ăn, kết quả đem mình thủ hộ 20 năm thân thể cho làm không có. Đây hết thảy tất cả đều là nàng sai. Nghĩ đến nơi đây, nữ hài hốc mắt vừa đỏ, bờ môi thống khổ rung động một chút, nồng đậm tiệp mau đáy hạ trọng lại chảy ra nước mắt đến, dừng lại ở trên hai gò má, lập lòe phát sáng, nội tâm vừa hối hận lúc trước không nghe Tần Dương lời nói, hận tại sao mình nhất định phải ăn này trái cây, bây giờ thân thể không, còn thế nào đi đối mặt sư ca. Đại tiểu thư, nghe bên ngoài động tĩnh, đầu kia hỏa linh thú giống như đã chạy qua đi, nếu không ta trước ra ngoài tìm kiếm tình huống. Tần Dương nói ra, gặp Trung Linh Huyên không nói lời nào, Tần Dương quay người liền muốn rời đi. Đại tiểu thư, Huyên Nhi, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên bay tới mấy đạo vội vàng tiếng gọi ầm ĩ, chính hô hào nàng danh tự, trong đó một thanh âm chính là Tiếu Hồng Phi. Sư ca, nghe thế thanh âm quen thuộc, Trung Linh Huyên tỉnh táo lại, trên mặt tuôn ra nồng đậm vui sướng, theo bản năng muốn xông ra ngoài động, có thể bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá một chút trở nên thảm bạch vô cùng. Hai chân dính trên mặt đất, nàng gắt gao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bén nhọn móng tay đâm vào trường tâm, cánh môi cũng cắn ra một đạo vết máu. Ngươi, Trung Linh Huyên nhìn lấy Tần Dương, há hốc mồm, lại sâu sắc hô khẩu khí, lạnh lùng nói ra, tối hôm qua sự tình ngươi liền xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Về sau không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, tốt nhất quên nó, biết không? Đại tiểu thư, thuộc hạ thề, nếu dám cùng người khác tiết lộ nửa câu, trời đánh mũ lôi. Tần Dương duỗi ra hai ngón, ngữ khí cương quyết. Trung Linh Huyên thần sắc hòa hoãn một chút, lấy gương ra đem tóc mình để nguyên quần áo phục chỉnh lý một chút, thở sâu, nhanh chân đi ra sơn động. Tần Dương yên lặng theo ở phía sau. Rất nhanh, hai người liền nhìn thấy giữa rừng núi xuất hiện một số người thân ảnh. Tinh tế đếm, có 30-40 người. Những điều này chính là Trung gia người. Phía trước nhất là thanh sam nam tử, là Trung gia gia chủ Trung Bắc Văn. Bên cạnh thì là thần sắc sốt ruột Tiếu Hồng Phi. Hắn bên trong có chút đệ tử còn cầm bó đuốc, chắc hẳn tối hôm qua tìm một đêm. Huyên Nhi, nhìn thấy Trung Linh Huyên cùng Tần Dương, Trung Bắc Văn sững sờ, khó nén kích động thái độ, lập tức lên tiếng hô. Bên cạnh Tiếu Hồng Phi cũng là cuồng hỉ vạn điểm, thân hình như điện chớp vọt tới Trung Linh Huyên trước mặt, đè lại đối phương hai vai, gấp giọng hỏi: "Huynh nhi, ngươi không sao chứ? Ta và sư phụ đều nhanh lo lắng chết ngươi." "Sư ca." Trung Linh Huyên mặt mũi tràn đầy phức tạp, nhìn qua Tiếu Hồng Phi, bờ môi run nhè nhẹ, mà giờ khắc này Tiếu Hồng Phi bị cảm giác hưng phấn chìm không, cũng không có phát giác được nữ hài dị thường, phối hợp nói ra: "Huynh nhi, tối hôm qua ta và sư phụ tìm ngươi một buổi tối, còn tưởng rằng ngươi bị này hỏa linh thú cho, cũng may ngươi không có việc gì, thực sự là thượng thiên phù hộ." Nhìn qua mặt mũi tràn đầy vui sướng sư ca, Trung Linh Huyên nội tâm một trận thống khổ, chán đến tâm bên trong khó chịu, nàng ánh mắt nhẹ nhàng na di, nhìn mình ba ba, trong khoảnh khắc, đầy bụng ủy khuất cùng bi thương tất cả đều tại thân nhân trước mặt bạo phát đi ra. Bay nhào đến Trung Bắc Văn hoài bên trong khóc lên, nước mắt giống thao thao bất tuyệt sơn tuyền, bất tận mà tuôn ra đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiếu Hồng Phi sững sờ, không rõ Trung Linh Huyên vì sao cảm xúc kích động như vậy. Hắn xoay chuyển ánh mắt, giống như lúc này mới phát hiện Tần Dương, đi qua tức giận chất vấn: "Ngươi lúc nào tìm tới đại tiểu thư, vì cái gì không cho chúng ta phát tín hiệu?" Tần Dương thấp giọng trả lời: "Tiêu sư huynh, là đêm qua tìm tới, lúc ấy đại tiểu thư đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Dưới tình thế cấp bách ta dùng một khỏa tiếng sấm đem hỏa linh thú bức lui, cùng đại tiểu thư cùng một chỗ chạy trốn tới một chỗ sơn động bên trong, mới trốn qua một kiếp. Về phần tại sao không có phát tín hiệu, bởi vì ngươi cho ta ngọc giản, ta lưu cho Triệu sư đệ bọn hắn." Mắt nhìn khóc giống Trung Linh Huyên, Tiếu Hồng Phi cau mày nói: "Hai người các ngươi tại sơn động bên trong ngốc một đêm." Nghe được đối phương hỏi ra lời này, Tần Dương trong mắt lóe lên một đạo trào phúng: "Con hàng này thực sự là IQ thấp. Loại vấn đề này sao có thể tại nữ hài tử ở đây thời điểm hỏi?" Quả nhiên như Tần Dương sở liệu, đang khóc thút thít Trung Linh Huyên nghe được Tiếu Hồng Phi tra hỏi, sắc mặt càng là bạch mấy phần, thân thể mềm mại run nhè nhẹ, nội tâm bên trong lại không hiểu đối với Tiếu Hồng Phi sản sinh vẻ thất vọng. Mặc kệ nàng và Tần Dương có hay không phát sinh quan hệ, Tiếu Hồng Phi vấn đề này không thể nghi ngờ chính là đối với nàng không tín nhiệm. "Tiêu sư huynh," Tần Dương cười khổ nói, "này hỏa linh thú một mực tại ngoài động bồi hồi, ta và đại tiểu thư cơ hồ mỗi thời mỗi khắc ở vào bên bờ sinh tử. Liền nghỉ ngơi khí tức thời gian đều không có, ghé vào cửa hang chờ đợi chạy trốn thời cơ." "Dạng này à?" Tiếu Hồng Phi âm thầm thở phào. Hắn cũng rõ ràng Trung Linh Huyên vì sao khóc giống, dù sao tại trên con đường tử vong dãy giụa một đêm, tâm lý tiếp nhận đến cực hạn, bây giờ nguy hiểm giải trừ, phát tiết một chút cũng là phải. Hắn đi đến Trung Linh Huyên bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ đập nữ hài vai, ôn nhu nói: "Huynh nhi, lần này là sư ca bảo hộ không chu toàn, mới để cho ngươi vượt vào hiểm cảnh. Sư ca cam đoan, về sau tuyệt sẽ không để cho ngươi lại nhận nửa điểm tổn thương." Đáng tiếc đối mặt hắn tự trách, cùng cam đoan, nữ hài lại chưa từng liếc hắn một cái, chỉ là ghé vào phụ thân hoài bên trong thấp, giọng khóc rụt rùi. Để Tiếu Hồng Phi bao nhiêu có chút xấu hổ, một đoàn người trở lại sơn trang, Trung Linh Huyên một mình trở lại gian phòng, khóa cửa lại bên trên. Đảm nhiệm Tiếu Hồng Phi gõ môn nữa ngày không nói không rằng, chỉ là một người yên lặng nằm ở trên giường ngẩn người chảy nước mắt, mà Tần Dương thì bị Trung Bắc Văn gọi vào đại sảnh hỏi thăm toàn bộ sự tình đi qua. Trừ tại sơn động bên trong chuyện phát sinh bên ngoài, cái khác Tần Dương đều một năm một mười nói cho Trung gia chủ. Thậm chí còn ẩn ẩn để lộ ra mình là bởi vì ái mộ Trung đại tiểu thư. Mới nguyện ý liều mình cứu nàng. Cái này Tiếu Hồng Phi thật là khiến người ta thất vọng a. Thời khắc mấu chốt nhất định không bằng một cái ngoại môn đệ tử. Trung Bắc Văn thở dài. Hắn nhìn lấy Tần Dương. Thản nhiên nói. Bất kể nói thế nào. Nữ nhi của ta tính mệnh là ngươi cứu. Có điều kiện gì cứ việc nói. Chỉ cần đừng quá mức điểm. Ngươi muốn lễ vật gì. Ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.